Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, Lôi Minh báo cáo. Khả nghi, mặc dù cảm thấy chuyện này có khả nghi, nhưng là mắt đến đây nói không có chứng cứ, bản án cũng không thuộc về bọn hắn trọng án yếu án đại đội. Bất quá tất nhiên đụng phải, Lộ Cảnh Dương cảm thấy. Chuyện này còn là muốn quản một chút, chủ yếu nhất còn là muốn nhìn Trần Vĩnh Cường thân nhân ý tứ. Đem thông cảm sách cẩn thận nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương đem thông cảm sách còn cho luật sư, sau đó ngồi vào gia thuộc bên người, nói, liên quan tới bệnh nhân Trần Vĩnh Cường sự tình, không thuộc về chúng ta bản án, ta cũng là trùng hợp nghe nói, tới nhìn xem. Liên quan tới cái này thông cảm sách sự tình, ngươi đến cân nhắc rõ ràng, dù sao ngươi ký nó, thu tiền, là có pháp luật hiệu lực. Trước nói rõ vụ án này không phải bản thân quản, sau đó lại nói cho Trần Vĩnh Cường gia thuộc, thông cảm phiếu tên sách thự đến cẩn thận, hắn không hy vọng Trần Vĩnh Cường gia thuộc xui xẻo hồ đồ. Nhìn xem mấy chục vạn, liền trực tiếp ký. Mà là để cho nàng cân nhắc rõ ràng, chính xem như nhắc nhở. 463, ta biết, cảm ơn ngươi cảnh quan. Bệnh nhân gia thuộc cũng cảm thấy có chút bất lực, nàng cũng quyết định suy nghĩ thật kỹ một cái. Hỗn đàn, ngươi tới làm cái gì? Gầm lên giận dữ, một bóng người nhanh chóng lao đến, nhấc lên ngồi ở bên cạnh trợ lý cổ áo, liền muốn đánh người. Ai? Ngươi làm gì? Poet cha đánh người a. Trợ lý bị sợ nhảy một cái, sau đó thấy rõ là Tôn Mưu, hắn cũng không thế nào sợ hãi, một bên muốn giãy giụa, một bên la lớn, Tôn cảnh quan, buông tay. Đứng ở bên cạnh hai tên đội viên, nhìn thấy Tôn Mưu động thủ, quay đầu nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Lấy được cho phép về sau, tiến lên ngăn lại Tôn Mưu, đem hắn kéo ra, vô lỗi cha đánh người, im miệng, nơi này là bệnh viện, kêu la om sòm làm cái gì? Lộ Cảnh Dương đứng lên, trợn mắt nhìn trợ lý một cái, để hắn lập tức nhắm lại miệng, mà lúc này, Tôn Mưu mới chú ý tới, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thế mà cũng ở đường đại đội, hô một tiếng. Tôn Mưu có chút không có ý tứ. Đúng vậy, vẻn vẹn không có ý tứ. Không có sợ hãi, không có lo lắng. Tôn cảnh quan, phá án sẽ làm bản án. Không muốn vọng động như vậy. Có biết không, Lộ Cảnh Dương đối với Tôn Mưu vẫn đủ thưởng thức. Mặc dù xúc động, nhưng là có tinh thần trọng nghĩa. Dám liều dám làm, khá vô cùng polit cha. Cho nên hắn cũng là nhìn như nghiêm khắc, thực tế nhẹ bỗng bỏ qua. Tôn Mưu tự nhiên không phải cái gì người ngu, nghe được Lộ Cảnh Dương, liền minh bạch Lộ Cảnh Dương là ở làm bản thân giải vây. Cũng đàng hoàng xuống tới, tốt, tất cả giải tán, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, cũng không nên quấy rầy bác sĩ trị liệu. Lộ Cảnh Dương lên tiếng, trợ lý biết rõ, hôm nay là tạm thời xử lý không được chuyện này, tranh thủ thời gian mang theo luật sư rời đi, mà Tôn Mưu cũng không có nói cái gì. Bất quá hắn trong lòng càng ngày càng khẳng định, Trần Vĩnh Cường xảy ra chuyện, nhất định là Triệu Thị Địa Sản người làm. Vậy chúng ta đi trước, Vương Thầy Thuốc, Tôn Cảnh Quan, gặp lại, các loại triệu phục trợ lý đám người rời đi, Lộ Cảnh Dương cũng mang người đi. Cảnh Dương, vụ án này, ngươi mặc kệ. Trên đường, Lạc Y Vì quái xiên đồn. Bản án là Trường Ninh phân chia cục. Không thể dạng này trực tiếp đoạt vụ án. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, giải thích một câu. Sau đó quay đầu, đối một tên đội viên phân phó nói. Ngươi gọi điện thoại thông chi lôi đội. Để hắn sắp xếp người chằm chằm một cái kia triệu phục trợ lý. Triệu Thị tập đoàn bên kia, nói không chừng sẽ làm cái gì động tác. Vâng, đội trưởng, Tới rồi lầu hai thương tích tiểu tổ phòng nghỉ. Lộ Cảnh Dương ở chỗ này chờ. Lạc Y đi văn phòng thu thập một cái. Sau đó đến phòng thay quần áo đổi quần áo. Liền đi ra. Cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ rời đi bệnh viện. Trở về trên đường. Lạc Y tự nhiên thấy được một phân đội những người khác. Hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Sau đó Lộ Cảnh Dương đem sát thủ sự tình. Nói một lần. Cũng nói cho nàng. Đằng sau mỗi ngày sẽ có chính hai tên thủ hạ cùng tới bảo hộ nàng. Thẳng đến bản án hoàn tất, Lạc Y mặc dù không muốn để cho người đi theo, bất quá bị Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngăn lại. Dù sao Lạc Y thực lực, Lộ Cảnh Dương hy vọng xem như một cái át chủ bài đến dùng. Dạng này còn có giúp cho bảo hộ an toàn của nàng. Chu Thiên buổi sáng, hai người sau khi rời giường, đơn giản ăn một trận bữa sáng, liền lái xe, tại một phân đội người bảo vệ dưới, hướng thị nha gia thuộc đại viện lái đi. Cảnh vệ nhìn thấy nhiều như vậy xe tới, cẩn thận kiểm tra một phân đội người một lần, lại cùng Lộ Cảnh Dương xác nhận về sau, mới thả đi. Bất quá một phân đội người, chỉ có thể ở cảnh vệ bộ đội địa phương nghỉ ngơi, không thể đi vào. Đây là Lộ Cảnh Dương ở trên Thượng Hải bọn thủ hạ lần thứ nhất biết rõ Lộ Cảnh Dương thế mà có thể tự do ra vào thị nha gia trúc viện. Mưu Thành bọn người ở tại tò mò, đồng thời cũng biết bản thân vị này đội trưởng chính là không đơn giản. Dù sao ở tại nơi này cái địa phương đó đều là cả Thượng Hải cấp bậc cao nhất một túm người. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm nghĩ, bên trên Thượng Hải có vị nào đại lão họ Lộ. Bất quá cuối cùng mấy người nhất định là không rõ ràng cho lắm, không có khả năng đoán được. Không chỉ có Mưu Thanh ẩn ẩn có một loại ý nghĩ, nghe nói Diệp thị trưởng là từ thành đô bên kia điều tới được, mà bản thân đội trưởng tại Diệp thị trưởng điều tới không có bao lâu cũng điều đến đây. Nghĩ tới cái này cái khả năng, Mưu Thành lại không có cùng bọn thủ hạ trao đổi. Dù sao chuyện này không phải tùy tiện có thể nói, Mưu Thành tự nhiên cũng là giữ kín như bưng. Hai ngày sau, Chu Nhị, lúc này một phân đội người cũng đã rút lui, bình thường đi làm. Quốc an bên kia cũng đã xác nhận, bị thương sát thủ cũng đã thoát đi xuất cảnh, mà tên kia thư sát sát tay tay bắn tỉa, mặc dù vẫn không có tin tức, bất quá hiển nhiên đối phương không phải châm đối Lộ Cảnh Dương. Nhận được tin cùng ngày, Lộ Cảnh Dương liền để một phân đội người rút lui. Trong văn phòng, Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên ghế, đối diện là tới báo cáo công tác Lôi Minh, mà hắn hồi báo nội dung chính là Lộ Cảnh Dương để Lôi Minh làm sự tình, nhìn chằm chằm Triệu Phục trợ lý, mà hiện tại Lôi Minh phái đi nhìn chằm chằm Triệu Phục trợ lý đội viên. Thật vẫn truyền về tin tức hữu dụng, mà lại tin tức này không chỉ có liên quan đến Triệu Phục trợ lý, vẫn là Triệu thị tập đoàn chủ tịch, đội trưởng. Hôm nay buổi sáng, Triệu Phục trợ lý bị Triệu thị tập đoàn chủ tịch gọi tới biệt thự. Chúng ta người nghe lén hai người nói chuyện. Lôi Minh ngồi đang đối mặt, nghiêm túc báo cáo. Chúng ta người đâu nghe được. Triệu chủ tịch để Triệu Phục trợ lý chống được Trần Vĩnh Cường sự tình, đồng thời Triệu chủ tịch còn để hắn quản gia tìm người tới giải quyết một chút đầu đuôi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là theo suy đoán của ta, vị này Triệu chủ tịch là muốn tìm người xử lý Triệu Phục mấy tên kia tham dự Trần Vĩnh Cường sự kiện bảo tiêu. Trần Vĩnh Cường xảy ra chuyện về sau, có 5 tên bảo tiêu không có lại xuất hiện, hẳn là giấu đi. Mà lại Trường Ninh phân cục Tôn Mưu, Chu Thiên buổi chiều cùng thê tử nhi tử đi dạo phố thời điểm gặp tập kích, bất quá cũng may người không có chuyện, mà động tay người vừa lúc là 5 cái. Người cảm thấy trong này có liên hệ? Lộ Cảnh Dương ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập bàn làm việc mặt bàn, đối Lôi Minh hỏi. Vâng, rất hiển nhiên Mặc dù không có càng thêm chứng cớ xác thực, nhưng là kia 5 người cùng triệu phục 5 tên bảo tiêu. Vô luận là thân hình hay là về số lượng, đều quá tiếp cận, trùng hợp quá nhiều, cũng không phải là trùng hợp. Lôi Minh gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.